Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 17, bắt quỷ bộ đội 2 chiến 1. Cho đến trời tối, Kim Mạch Cơ bọn hắn vẫn là không có tại trong quân doanh tìm tới Hoàng Thịnh Miệng thảo luận kia. Hai con thi quỷ, chưa hề có một ngày như vậy. Kim Mạch Cơ bọn hắn cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy. Phảng phất nháy mấy cái mắt, trời liền đã tối. Màn đêm liền bao phủ đại địa, quân doanh chỗ hoang sơn dã lĩnh, tựa như đêm lạnh bên trong một cái lẻ loi trơ trọi lữ nhân. Bắt quỷ bộ đội thành viên toàn thể tụ tại quân doanh một gian trong phòng học, biểu hiện trên mặt khác nhau. Buổi sáng thu hoạch được pháp thuật cảm giác vui sướng đã sớm ném sau ót. Dù sao lợi hại hơn nữa, pháp thuật cũng phải trước còn sống. Hoàng Thịnh đã minh xác cho thấy. Thi quỷ đột kích hắn là sẽ không nhúng tay. Đây là Hoàng Thịnh đối đám này bắt quỷ bộ đội thành viên khảo nghiệm. Dù sao hắn là muốn đám này bắt quỷ bộ đội thành viên giúp hắn bắt quỷ tích âm đức. Mà không phải cho bọn hắn khi miễn phí pháp lực cung ứng pin. Hoàng Thịnh mang theo A Tín Cảnh Ti rời đi. Để nhóm này tân tấn bắt quỷ bộ đội thành viên nội tâm bất an. Sao trời, tiểu vu bà. Gấu thật to ba nữ nhân thì tụ tại một khối. Vừa có cái gì gió thổi cỏ lay liền trở nên rất khẩn trương. Romeo vẻ mặt đau khổ. Đứng tại sao chổi bên cạnh. Kim Mạch Cơ thì nhíu chặt lông mày. Nhìn qua phòng học bên ngoài. Không biết đang suy nghĩ gì. Mạnh Siêu đứng tại Kim Mạch Cơ trái hậu phương. Đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Không biết đang nhìn cái gì. Đầu húi cô đứng tại Kim Mạch Cơ phải hậu phương. Con mắt híp một đường nhỏ, ngậm miệng không nói lời nào. Ngược lại là đại xà vương, không giống bình thường, người khác trong lòng đều là lo sợ bất an thời điểm. Hắn lại một mặt hưng phấn dạng, hận không thể lập tức xuất hiện đại sát tứ phương. Tiểu đệ của hắn ngựa tiểu cương, một điểm ý nghĩ của mình đều không có. Trên mặt một bộ không quan trọng dáng vẻ. Dù sao hắn lão đại đại xà vương gọi hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó. Thời gian giống giọt nước. Một giọt trôi qua. Rất nhanh. Đêm càng thêm đen. Bối rối bò lên trên ánh mắt của mọi người. Từng cái ngáp không ngừng. Nhưng không có một người dám ngủ. Phòng học bên ngoài. Âm phong chu lên. Thỉnh thoảng nghe được gió thổi qua lá cây. Xa xa xa thanh âm. Đột nhiên hai đạo sắc lạnh. Thè thé tiếng kêu vạch phá bầu trời đêm. Đột nhập phòng học màng nhĩ của mọi người bên trong. Trong phòng học bắt quỷ bộ đội thành viên nội tâm không khỏi siết chặt. Sao trời. Đột nhiên hai tay giơ lên. Thần sắc quái dị. Bên cạnh một mực chú ý sao trời Romeo. Còn đến không kịp hỏi thăm. Liền thấy sao trời. Đối mặt của hắn. Cuồng phiến chợt vỗ mấy chục lần. Thẳng đem Romeo sắp xếp đỏ bừng cả khuôn mặt. Sao chổi lúc này mới khôi phục bình thường thần sắc. Đối sửng sốt Romeo lộ ra áy náy biểu lộ. Đạo, thật xin lỗi. Ta vừa căng thẳng chính là như vậy. Romeo cười khổ. Hắn còn có thể thế nào? Đương nhiên là, tha thứ nàng. Cho nên Romeo nghĩ một đằng nói một nẻo địa đạo. Không sao, tạ ơn. Sao chổi nói cảm tạ. Romeo ý cười khổ hơn. Lúc này xa xa lại truyền tới kêu gào thê lương âm thanh. Để đám người tâm hoảng hoàng. Cũng may sao chổi lần này không có mắc bệnh. Bắt quỷ bộ đội thành viên không tự giác tập hợp một chỗ. Sau đó mở to hai mắt nhìn nhìn qua phòng học bên ngoài. Kim Mạch Cơ đứng tại phía trước vị trí. Xem xét bộ dạng này không được. Trong đầu nhất truyền, tự hạ định quyết tâm. Đứng ra nói, các vị. Chúng ta đều ở nơi này ngốc đứng, chờ lấy kia hai cái thi quỷ công tới cửa. Đây không phải cái biện pháp. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đầu húi cua trốn ở gần bên trong một cái góc. Giọng the thé nói, ra ngoài theo chân chúng nó liều mạng. Kim Mạch Cơ lớn tiếng nói, bọn chúng không phải người. Làm sao liều? Ta cảm thấy vẫn là trốn ở chỗ này tốt. Ta cũng không tin người đại sư kia sẽ không cứu chúng ta. Đầu húi cua vẫn là ôm may mắn phản đối nói. Đầu húi cua, đừng ngốc. Đại sư nói sẽ không cứu chúng ta liền sẽ không cứu chúng ta. Đừng đem mình coi quá nặng muốn. Lại nói, đại sư không phải cho chúng ta pháp thuật pháp lực sao? Dũng cảm một điểm, những cái kia quỷ đồ vật sẽ không là chúng ta đối thủ. Kim Mạch Cơ thử nghiệm thuyết phục bọn họ nói. Kim Mạch Cơ nói, không sai. Chúng ta là đến bắt quỷ, không phải đến tránh quỷ. Theo chân chúng nó liều mạng. Tiểu Vu Bà cũng đồng ý nói. Ta đã đợi không kịp. Đại Xà Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền ra ngoài. Kim Mạch Cơ ánh mắt đảo qua đám người. Gặp bọn họ đều không ra về sau. Gật đầu, nói. Đầu húi cô thấy tình huống như vậy. Cũng không dám kiên trì. Romeo từ trước đến nay là theo đại lưu. Thế là Kim Mạch Cơ dẫn đầu. Một đám người vai sóng vai đi ra ngoài. Đi vào phía ngoài đồng cỏ bên trên. Vừa đến đồng cỏ bên trên. Đám người liền đột nhiên nhìn thấy. Tại đồng cỏ biên giới một cây đại thụ trên nhánh cây. Đứng hai cái một đỏ một trắng quần áo tuổi trẻ, nữ nhân. Chính diện mang thần bí khó lường mỉm cười nhìn xem bọn hắn. Tình hình này thấy thế nào làm sao đều quỷ dị. Kim Mạch Cơ miệng đắng lưỡi khô. Khóa lại lông mày. Thấp giọng hỏi. Kia hai cái nữ nhân nghe được Kim Mạch Cơ hỏi thăm. Nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn. Miệng tuét ra. Lộ ra hai viên bén nhọn răng nanh. Quỷ nha. Đầu húi cua dọa đến chạy về trong phòng. Sao chổi lại liều mạng treo lên bên cạnh Romeo mặt. Mạnh Siêu cùng gấu thật to chân không ngừng phát run. Kim Mạch Cơ cùng Tiểu Vu Bà biểu hiện tốt điểm. Nhưng cũng là mãnh nuốt nước miếng. Hai mắt dẫy đến chuông đồng lớn. Chỉ có Đại Xà Vương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nhìn xem hai cái thi quỷ. Mắt lộ ra hung quang. Hai cái nữ thi quỷ ăn ý nhìn nhau. Dựa theo người kia phân phó. Chỉ cần giết bọn hắn. Hắn liền cho chúng nó tự do. Xem ra dễ như trở bàn tay nha. Hai cái nữ thi quỷ tiếu dung càng phát ra sán lạn. Sau đó thả người bổ nhào về phía trước. Liền thẳng tắp hướng phía đám người này lao đi. Cương thi muốn tới phi thi cảnh giới mới có thể bay. Mà cả rồng muốn tới công tước cấp bậc mới mọc ra cánh. Mà thi quỷ lại là được trời ưu ái. Thân có cương thi cùng quỷ vật cả hai sở trường. Thực lực không cao thời điểm. Liền có thể phi hành. Đám này bắt quỷ bộ đội thành viên chỉ thấy hai đạo một đỏ một trắng thân ảnh xa xa bay nhào mà đến. Đại nạn trước mặt, sinh tồn bản năng khống chế hạ. Đại bộ phận liền bốn phía loạn tán. Riêng phần mình chạy trốn. Chỉ có Đại Xà Vương. Cao giọng hô to, đệ đệ ta tới giúp ngươi báo thù. Chết đi, các ngươi đám này cương thi. Ngoặc kép. Sau đó không trốn không né hướng về hai con thi quỷ phóng đi. Tiểu đệ của hắn ngựa Tiểu Cường mặc dù cũng sợ hãi. Nhưng cũng đi theo Đại Xà Vương không có chút nào lời oán giận xông đi lên. Hai con thi quỷ nhãn bên trong lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chỉ là tốc độ cũng không có giảm xuống. Khóe miệng hiện ra cười tàn nhẫn ý. Càng thêm nhanh tốc độ. Trong nháy mắt, hai thi quỷ hai người lân cận tại gang tấc. Áo đỏ thi quỷ đã vươn nó mọc đầy màu lam thi độc móng tay hai tay. Chuẩn bị chế trụ Đại Xà Vương đầu lâu. Đem hắn ra từ đầu tới đuôi giật xuống đến. Nếu như tốc độ nhanh lời nói. Lột ra sau Đại Xà Vương còn sẽ không lập tức chết đi. Mà áo trắng thi quỷ đồng dạng nhô ra song chảo. Nhưng mục tiêu lại là Đại Xà Vương tiểu đệ ngựa Tiểu Cường hai vai. Muốn khống chế lại ngựa Tiểu Cường. Đồng thời miệng đại trương. Chuẩn bị bắt lấy ngựa Tiểu Cường đồng thời. Hai viên răng nanh liền muốn hướng cổ của hắn cắn. Thi quỷ động tác dù nhanh. Nhưng là Đại Xà Vương động tác càng nhanh. Áo đỏ nữ thi quỷ vừa đối Đại Xà Vương nhô ra hai chảo. Đại Xà Vương suy nghĩ lại là khẽ động. Một chưởng đẩy ra. Ý nghĩ này thông qua trên người phù chú. Truyền đạt đến Hoàng Thịnh nơi đó. Hoàng Thịnh cho phép phía dưới. Từ nơi sâu xa Hoàng Thịnh pháp lực liền nháy mắt liền truyền thâu mà tới. 50 điểm pháp lực tiêu hao sạch sẽ. Đại Xà Vương hối đoái liệt hỏa chú liền nháy mắt phát động. Một đoàn cháy hừng hực liệt hỏa. Liền hướng phía áo đỏ nữ thi quỷ chùm tới. Cả hai khoảng cách quá tiếp cận. Cho nên áo đỏ nữ thi quỷ căn bản không kịp tránh né. Liệt hỏa trực tiếp đốt áo đỏ nữ thi quỷ quần áo. áo đỏ nữ thi quỷ kêu thảm bay ngược trở về, đâm vào phía sau đại thụ trên cành cây, ném xuống đất, sau đó trên mặt đất lật tới lăn đi dập tắt hỏa diễm. Áo đỏ nữ thi quỷ hoàn cảnh để áo trắng nữ thi quỷ động tác dừng một chút. Nhịn không được quay đầu lo lắng nhìn qua một chút áo đỏ nữ thi quỷ. Đại xà vương thấy thế, lớn tiếng ra lệnh, tiểu cường, khu quỷ chú, nha, ngựa tiểu cường không nói hai lời. Lập tức chiếu hắn lão đại nói làm, chỉ thấy một đạo dương khí quang đoàn từ ngựa tiểu cường lòng bàn tay bay ra ngoài. Trực kích tại áo trắng nữ thi quỷ trước ngực, áo trắng nữ thi quỷ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị dương khí đoàn đánh bay, rơi vào áo đỏ nữ thi quỷ phụ cận. Áo đỏ nữ thi quỷ đã dập tắt trên người liệt diễm, từ dưới đất đứng lên, chỉ là toàn thân cháy đen, quần áo rách dưới, so với kẻ lang thang còn không bằng. Lúc này nó chính đầy mắt oán độc trừng mắt đại xà vương. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đại xà vương chết sớm tại nữ thi quỷ vạn tiễn xuyên tâm phía dưới. Hai cái nữ thi quỷ kiêng kỵ nhìn xem đại xà vương ngựa tiểu cường, nhất thời không dám hướng về phía trước. Đại xà vương hưng phấn hướng phía tứ tán ra kim mạch cơ bọn hắn hô to, đại sư pháp thuật rất hữu dụng, những này thi quỷ không phải đối thủ. Vừa rồi cảnh tượng kim mạch cơ bọn hắn cũng nhìn ở trong mắt. Nghe được đại xà vương kiểu nói này về sau, trong lòng lòng tin lại tăng mạnh rất nhiều, lộ ra nụ cười vui vẻ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.